Chương 234, hơn một tháng, quy tắc biến mất, khôi phủ. 3, cầu toàn đặt trước. Hơn một tháng sau. Tháng 2, long ngẩng đầu ngày. Lại xưng thanh long tiết cùng xuân rồng tiết. Rồng là chỉ nhị thập bát túc bên trong thương long thất túc tinh tượng, mỗi đến giữa xuân mới bắt đầu. Long giác tinh thì theo phía đông trên đường chân trời dâng lên, cố xưng long ngẩng đầu một ngày này, biểu thị rồng đi khỏi ẩn núp trạng thái, đã ra hiện ở trên mặt đất, bộc lộ tài năng. Đông trời đã dần dần đi qua, hơi nóng ánh sáng mặt trời vẩy vào trên đường phố. 12 giờ trưa, những người đi đường đang hành tẩu tại trên đường phố, mang theo hải tử nhà mình chúc mừng cái này cần cạo đầu ngày lễ. Đột nhiên, tất cả người đi đường ngơ ngẩn. Chỉ nghe thấy tựa hồ có một tiếng long ngâm âm thanh loáng thoáng theo bên tai truyền đến. Đồng thời, long lanh trên bầu trời. Tinh thần bên trong thương long thất túc nhóm ở trên bầu trời như ẩn như hiện, cùng mặt đất hô ứng. Tô Thanh chỗ ở trong biệt thự. Tô Thanh đứng tại trên ban công ngửa mặt nhìn lên bầu trời, liếc thấy mỗi ngày lên thương long thất túc nhóm. Tại ánh mắt hắn bên trong, thương long thất túc nhóm biến mất, thay vào đó là một cái thương long hình ảnh. Đến vừa mới nói xong, giờ khắc này, nhân gian giới mỗi khắp ngõ ngách đều tựa hồ có người dám biết rõ đến cái gì. Có người một mặt kinh hỉ, có người mê mang theo trong ngủ mê thức tỉnh. Lúc này, trong biệt thự, một đạo huyết quang theo cửa sổ chỗ thấu thể mà ra. Thì cả thiên không tựa hồ cũng bị nhuộm đỏ một chút. Động tĩnh này có chu tờ lớn. Tô Thanh đem chén trà trong tay để xuống đi vào trong nhà. Ghé vào đầu bậc thang, hắn liếc thấy gặp giữa trung tâm phòng khách xuất hiện một khỏa huyết sắc kén lớn. Kén lớn lóe ra hồng quang, như ẩn như hiện, tựa hồ tại dựng dục cái gì. Công tử, bản xạ mộ đột nhiên liền bị kén lớn bao trùm. Quan Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Thanh có chút bận tâm nói ra. Không có việc gì, bản xạ mộ tại đột phá, một lát nữa liền tốt. Tô Thanh trấn an nói. Tú Nhi tiểu nha đầu này tiến đến kén lớn trước mặt, chừng lấy mắt to không ngừng nhìn lấy, thỉnh thoảng còn dùng tay đâm đâm một cái, tựa hồ rất ngạc nhiên. Đột nhiên, một tay trắng như tuyết cánh tay theo kén máu bên trong giỏ ra đến, một thanh liền tóm lấy Tú Nhi cổ tay. Hoa, khắc bắt ta. Tú Nhi hoảng sợ liền vội dãy rủa. Đừng ầm ĩ, là ta. Lúc này, kén máu đột nhiên từ giữa đó phá tan đến, lộ ra người bên trong ảnh. Chỉ thấy, một người cao quý tràn ngập thần tính khí tức thiếu nữ từ bên trong đi tới. Kim sắc thông thuận sợi tóc khoác ở sau lưng, nụ cười tràn ngập thần thánh khí tức, mọi cử động tràn ngập ưu nhã, phảng phất là trong tranh đi ra đến thánh nữ. Ngươi là ai? Ta bản xả mổ đâu? Tú Nhi nhìn trước mắt thiếu nữ bốn phía nhìn xem, ngữ khí dần dần biến sinh khí, cái đuôi đều thẳng tiếp lộ ra. Ngươi bản xả mổ đương nhiên là bị ta ăn. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngữ khí ra vẻ âm trầm nói ra. A, ta và ngươi liều. Tú Nhi cũng không biết mình vì cái gì sinh khí, quên sợ hãi. Rồi ra móng vuốt thì hướng về thiếu nữ năm tới. Bất quá, hiển nhiên nàng thực lực vẫn là quá yếu, thoáng cái liền bị ôm một cái tràn đầy. Tốt, bản xạ mộ đừng làm rộn. Tô Thanh đi xuống lầu, tại thiếu nữ trên đầu gõ một chút, tức giận nói ra. Thiếu nữ chính là bản xạ mộ, đi qua lần này thuế biến, thân thể nàng cũng được đến trưởng thành. Bản xạ mộ nghe thấy Tô Thanh lời nói Tú Nhi nhất thời không dãy rủa, một mặt ngơ ngác nhìn lấy trước thiếu nữ. Hoa, bản xạ mộ ngươi khi dễ ta biến giống như ngươi thấp. Ngươi vợ ơ y ma không thông qua ta đồng ý trực tiếp biến cao, ngươi nhanh lên cho ta biến trở về tới. Tú Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Ta cũng không có cách, tiến hóa chính là như vậy, còn có khác cấu trĩ, ta hiện tại thế nhưng là thiếu nữ bản sa mô, không phải la lị bản sa mô. Bản sa mô le lưới, híp mắt cười nói. Xấu bụng vẫn là vẫn như cũ xấu bụng, nhưng là tính cách lại là trưởng thành. Kaka, ta lớn lên, cái này ta không cần tiếp tục học tập đi. Bản xạ mộ đem Tú Nhi ném đến trên ghế salon, một mặt mừng rỡ lại gần, ôm lấy Tô Thanh cánh tay nói ra. Ừm, có thể. Tô Thanh gật gật đầu. Không công bằng. Tú Nhi vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, một mặt không cam tâm nói ra. Không có cái gì không công bằng, thân thể làm sủng vật liền muốn có sủng vật giác ngộ. Tô Thanh khẽ cười nói. Ta không muốn làm sủng vật, ta muốn làm nữ chủ nhân. Phản đối vô hiệu. Nói xong, Tô Thanh thẳng thắn không để ý tới Tú Nhi. Quay đầu lại, hắn mở thiên nhãn nhìn một chút bản xạ mộ. Tính danh, bản xạ mộ chủng tộc, huyết tộc thần tính tu vi, quân chủ cấp 8 quả nhiên, trực tiếp tấn cấp đến cấp 8, cũng đã nói lên trên thế giới hạn tại vừa mới trong nháy mắt đó đã đề cao. Lúc này, trừ bản xạ mộ bên này, Tịch Dương Đế quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều có thật nhiều người đột nhiên đánh vỡ hạn chế, trở thành cường giả cấp 8 tồn tại. Cũng có rất nhiều cổ lão cấp 8 tồn tại theo trong ngủ mê tỉnh lại. Thân vương phủ. Long ngẩng đầu một khắc này, Thương Long thất túc nhóm có một vệt ánh sáng trực tiếp tiến vào thân vương phủ dưới thân sơn phong trong đám. Long khí sôi trào, không biết có phải hay không là ảo giác, toàn bộ Đông Xuyên quần sơn long mạch đều chấn động. Cùng lúc đó, Khánh Vương đã mang theo gia quyến cùng chính mình nhi tử ngồi đi máy bay ở trên trời nhìn lấy tình cảnh này. Phụ vương, thật muốn rời khỏi sao? Đây chính là chúng ta ở mấy chục năm địa phương, mà lại bí cảnh cũng phải bỏ qua sao? Trên máy bay, Long Nhị có chút không cam tâm nói ra. Không rời đi chẳng lẽ ngươi còn muốn để phụ vương của ngươi ta đối mặt vị kia tồn tại tốt ta, ta một cái có thể đối phó một cái, còn lại cho ngươi đến được hay không? Khánh Vương tức giận nói ra. Ta Long Nhị nhất thời không lời nào để nói, hắn có thể đánh cái giám, một thân thực lực chỉ là cấp 6 đỉnh phong mà thôi. Thì phu ngươi nói tốt, ngươi quả nhiên chính là ngu xuẩn nhất cái kia. Khánh Vương một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Nói xong, trên mặt lóe qua một tia hướng tới, cảm thán nói, quả nhiên, vẫn là nữ nhi tốt. Còn lại nhi tử một cái so một cái bất tranh khí. Chúng vương tử, bọn họ hiện vào lúc này rất phiền muộn, trước kia đây, phụ vương dù nói thế nào cũng sẽ không đem những này lời nói làm bên ngoài tới nói, nhưng là bây giờ, từ khi vị kia đại tỷ xuất hiện về sau. Phụ vương một ngày xem bọn hắn thấy thế nào làm sao khó chịu, cả ngày không phải giáo dục cũng là giáo dục. Phụ vương, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đi ta nơi đó à? Long Cửu lúc này mở miệng nói ra. Ừm, đi trước ngươi chỗ đó. Nói xong, Khánh Vương một mặt khách khí đi đến Quan Nguyệt mẫu thân trước mặt, ngại ngùng cười nói, Quan Nguyệt mẹ của nàng, ngươi có thể hay không để cho ngươi con rể đem con gái của ngươi nhận lấy, chỗ đó không an toàn. Thái độ chi hữu hảo, có thể xưng liếm chó. Không cần, ta con rể lợi hại như vậy, bảo hộ nữ nhi của ta đầy đủ. Quan Nguyệt mẫu thân cảnh giác nhìn một chút Khánh Vương, nói ra, ngươi đừng tới đây, ta cũng không phải tùy tiện nữ nhân, càng trướng mắt ngươi. Khánh Vương, tại Khánh Vương bọn người rời đi sau đó không lâu. Khánh Vương Sơn đỉnh núi Thân Vương phủ đột nhiên tại một cỗ chấn động kịch liệt bên trong sụp đổ, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Phế tích sau đó, một đội sắc mặt băng lãnh, người mặc cổ đại khôi giáp người xuất hiện. Không có người sống, cũng đã chạy, trở về hồi báo cho bệ hạ. Một tên người cầm đầu lạnh giọng nói ra. Bốn phía đối xử lạnh nhạt nhìn xem về sau, quay người liền biến mất. Rất nhanh, tại Khánh Vương Sơn phủ cận núi rừng bên trong, xuất hiện rất nhiều thân thể mặc khôi giáp người, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Đợt, cầu toàn đặt trước cầu điểm nguyện phiêu A, đám người, sau đó đế quốc khôi phục thời đại mở ra, trong ngoài nước đều có, tuyệt đối thoải mái, chống đỡ một đợt ta tú nhi, bại hoại, ta không muốn làm sủng vật, ta muốn làm nữ chính Tô Thanh, xin lỗi, trước đó đã nói tốt, muốn làm nữ chính, một bản tiếp theo đi tú nhi, Samba.